Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, đáng chết Trọng Tài Chính. Trọng Tài Chính ra hiệu Wayden Feller mở bóng, lần này Best không làm. Hắn chạy tới hỏi, tiên sinh, Dortmund bóng, Best cố ý lễ phép một điểm, nếu như không phải mới vừa phạm quy. Hẳn là phạt góc A. Lần này Trọng Tài Chính rốt cục quay đầu mắt nhìn cái này Hoa Kiều. Khô cằn giải thích nói. Người giả té, ta giả té. Người con mắt nào nhìn thấy ta giả té rồi. Mẹ nó ta trước tiên liền bị hôn mê kéo đến rồi. Bess hai mắt trừng trừng chỉ hướng tài biên. Tiên sinh, ta đề nghị người có thể hỏi thăm xuống tài biên cùng trọng tài thứ tư. Best truy tại Trọng Tài Chính sau lưng không chịu rời đi. Người vậy có thể hỏi một chút hôn mê. Chính là cái kia số 15. Ta đến cùng có hay không giả té. Một mực không nhúc nhích Trọng Tài Chính rốt cục dừng bước. Trực tiếp cho Best lấy ra xòe ra thẻ vàng. Vừa mới bình ổn lại khán đài nhất thời bạo động bắt đầu. Mấy cái mang theo nồng đậm sương mù vật nguy hiểm bị ném mạnh xuống tới. Cảnh sát chống bạo động đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thẻ vàng, lý do gì? Đoạn Tuyên hoàn toàn xem không hiểu rồi. Quay đầu nhìn về phía hợp tác. Đào ủy châm trước vài giây đồng hồ. Cụ thể chi tiết có thể muốn chờ tranh tài kết thúc xem báo nói. Nhưng cũng có thể là Best đối lại trước xử phạt bất mãn. Từ trên quy tắc tới nói. Nếu như Trọng Tài Chính cho rằng cầu thủ tại ngoài miệng động tác trên đối xử phạt biểu thị dị nghị là có ra thẻ vàng lý do, trước máy truyền hình fan bóng đá Trung Quốc đều nghẹn họng nhìn chân chối. Không phục liền có ra thẻ vàng lý do. Đây là nước Đức phiên bản phòng miệng dân A. Dẫn phát rối loạn Best đã bị xuyên qua đám người. Hắn đều bị tức đến cười. Cái này Trọng Tài Chính là đầu óc nước vào rồi vẫn là mất trí. Thật là một cái kỳ hoa trọng tài a. Giả té, giả té. Maga ở bên sân đuổi theo trọng tài thứ tư. Ngươi nói cho ta biết. Best chỗ nào giả té rồi. Hắn thậm chí ngã xuống sau lập tức bò dậy. Trọng tài thứ tư cảm giác trên mặt ẩm ướt. Sau này liền lùi lại hai bước. Trên khán đài. Mới vừa quen rồi một đám bản fan bóng đá thành phố Dortmund trung học sinh reo đang cùng những người bạn mới cùng một chỗ giơ ngón tay giữa lên, chửi ầm lên cái kia chó, mẹ, nuôi Trọng Tài Chính. Bị tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt, Sabina ném xong trên tay bình nước. Thế mà ngay cả điện thoại đều ném ra ngoài. Trọng Tài Chính vội vàng tiếng còi kết thúc hiệp một tranh tài. Tại phòng ngừa bạo lực cảnh sát bảo vệ dưới tiến vào thông đạo. Phía ngoài trên khán đài tiếng xuýt phô thiên cái địa. Thật là một cái khiến người ngoài ý hiệp một. Best cùng Hume sóng vai hướng đi cầu thủ thông đạo. Tay hắn che miệng thấp giọng hỏi. Mát, các ngươi cho cái kia đáng chết trọng tài bao nhiêu tiền? Xéo đi, Hume cần muốn biểu đạt chính mình đối Bumblebee trung thành. Nếu như Best biết rõ ra hỏa này ý nghĩ trong lòng. Khẳng định là, hue, còn nhớ kỹ câu kia danh ngôn. Ta hôn mê chính là chết đói. Vậy tuyệt không ăn bay en một miếng cơm. Trên khán đài, Sabina cầm lấy cuống họng an bài đồng bạn bên cạnh nhóm. Ngươi đi mua kẹo bạc hà. Giữa trận nghỉ ngơi chúng ta muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Mang tới đã toàn dùng hết rồi. Ngươi đi mua chút ăn, không cần hamburg, không cần cọng khoai tây, không cần đồ uống, cái khác ngươi xem đó mà làm, ngươi đem chúng ta cờ xí, khăn quàng cổ đều xem trọng, đừng để cho người lấy đi, ta muốn xuống tới tìm ta điện thoại, đáng chết Bumblebee, Sabina quay đầu nhìn lấy tội nghiệp reo, nghĩ nghĩ an ủi nói, sư tử con. Ngươi không cần làm cái gì, ngồi tại đây sống thật khỏe, nếu như ngươi ở đây bên ngoài bị ngươi đồng học đuổi kịp. Rain sợ run cả người, cầm lấy kính viễn vọng tìm kiếm đối diện khán đài, một hồi lâu mới tìm được mục tiêu. Những tên kia chính khoa tay múa chân đứng dậy chuẩn bị đi bên ngoài sân đâu. Trong phòng thay quần áo, Lâm vào một mảnh trầm mặc. Ai cũng không nghĩ tới, trận đấu này rõ ràng là sân nhà, nhưng Trọng Tài Chính lại hướng đội khách. Không chỉ có bị Dortmund cầm tới một hạt penalty, hơn nữa mấy lần phạm quy trọng tài đều làm như không thấy. Mấu chốt nhất là thủ phát hai cái hậu vệ biên Hawit cùng Pekarik đều lấy được thẻ vàng. Nửa chàng sau Dortmund tất nhiên sẽ nhìn chằm chằm hai cái đường biên nghèo truy mãnh liệt đánh. Maga cường tự đè nén nộ khí, chính tại đầu óc bên trong châm trước lời nói. Đột nhiên Bess đứng lên đến đi đến ở giữa. Rất xin lỗi, bọn tiểu nhị, tạm thời lạc hậu, cái này là trách nhiệm của ta. Bess bình tĩnh lời nói để các đội hữu nhau nhau nâng lên đầu quăng. Tời ánh mắt kinh ngạc, mặc dù đã sớm nghe nói qua Ruhater khu Derby, mặc dù đồng đội đã nhắc nhở qua ta, nhưng ta vẫn như cũ đánh giá thấp tranh tài khó khăn cùng trình độ kịch liệt. Nói một cách khác, ta không có làm tốt trận đấu này chuẩn bị. Bess rõ ràng đã cân nhắc qua, nói lên đến thao thao bất tuyệt, đem trách nhiệm đảm nhiệm nhiều việc đến trên người mình. Cái này khiến một bên Maga có chút đỏ mặt. Bess cái này một gậy chen vào, để phòng thay quần áo bầu không khí hòa hoãn lại. Maga tiếp lời gốc dạ bắt đầu giảng giải nửa trang sau chiến thuật an bài. Cùng sử dụng Hobi thay đổi hiệp một hoàn toàn không có phát huy. Thậm chí sở bóng số lần so Neuer còn thiếu Sanchez. Nhường một chút, Bess đẩy ra Fafan, ngồi vào hắn cùng Rakitic ở giữa. Trầm thấp lầm bầm, Ivan không hiểu Bồ Đào Nha ngữ. Jefferson ngươi không hiểu tiếng Đức, ngồi cùng một chỗ làm gì? Fafan bẹp miệng hướng bên cạnh nhường đề. Ivan, nửa chàng sau, Bess lôi kéo Rakitic thấp giọng nói. Hy vọng ngươi gánh chịu càng nhiều tổ chức trách nhiệm. Bess nói đột nhiên duỗi ra hai tay. Sau đó đem bóng vớ hướng xuống víu vào. Nhìn xem, hiệp một ta hết thảy bị bọn họ đánh ngã 11 lần. Bình quân 4 phút một lần, nhưng bọn hắn xòe ra thẻ vàng đều không có, thậm chí nó bên trong nhiều lần đều không thổi phạm quy. Rakitic đồng tình nhìn lấy Bess bắp chân, người vị trí tiền đề sao? Không nhất định, cho nên, đây là trọng điểm, Bess tăng thêm ngữ khí, trận địa chiến ta sẽ tới gần ngươi, cũng có khả năng đột nhiên trước cắm vào nhập cấm khu. Nhưng trọng yếu nhất là phản kích. Ngươi muốn quan sát ta vị trí chạy. Ngươi có một cước xuất sắc truyền xa. So ta xuất sắc nhiều lắm. Tin tưởng ngươi có thể làm được. Ivan, nói cái gì đó? Fafan nghe không hiểu tiếng Đức. Đầu đưa qua đến hỏi. Nói ngươi đâu? Bess đem tên này đầu đẩy trở về. Jefferson, nửa chàng sau nếu như ta vị trí tiền đề. Người vị trí chạy cần muốn tích cực điểm, tận lực không nên cùng ta bảo trì tại trên một đường thẳng. Hướng phía trước sau này cũng không đáng kể, nhưng muốn cùng ta, Pekarik tầng hình thành lần cảm giác, cấp độ cảm giác. Fafan nghĩ nghĩ, thấp giọng hỏi, bên trong thu vào đến. Đây chỉ là bên trong một cái lựa chọn. Bess biết rõ Fafan đang lo lắng cái gì. Pekarik trên người có thẻ vàng. Fafan nửa chàng sau khả năng cần muốn đều nhờ gánh một chút phòng thủ nhiệm vụ. Có lẽ người có thể sau bài chen vào. Bên này chính trò chuyện vui mừng. Westerman đại lực vỗ tay. Nên ra sân. Còn có 45 phút. Đầy đủ chúng ta nghịch chuyển điểm số. Nhưng là trước muốn phòng thủ. Cam đoan không thể lại mất bóng. Bess cùng Westerman. Neuer, Boden phân biệt vỗ tay, trừ phi đáng chết Trọng Tài Chính lại đem giả té thổi thành penalty. Bumblebee ở trước mặt các ngươi không chiếm được tiện nghi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.